Chương 1543, phòng tuyến phá. 1 năm. Chương 1543, phòng tuyến phá 1 năm làm súng cối thanh âm lắng xuống thời điểm, xa xa trong bầu trời đã là bắt đầu nổi lên bạch quang. Cũng chính là, thời gian đã là đi tới sáng ngày thứ 2. Mà một buổi tối, cái này cả một cái cảnh sát nhân dân đoàn đội có thể ngủ nhân cũng là lắc đắc không có mấy. Cái này không chỉ có chỉ là bởi vì kia vang trời lửa đạn tiếng, thậm chí ngay cả bên này đều nghe rõ rõ ràng ràng. Mà là bởi vì, bọn họ đang vì tiền tuyến đang lo lắng tiền tuyến sẽ hay không vì vậy mà buôn hội, để nguyên tràng động vật tiến quân thần tốc, để bọn họ đối mặt này có tổ chức đánh thẳng tới nguyên tràng động vật. Bọn họ cho tới bây giờ chưa từng gặp, nguyên tràng động vật thế tiến công sẽ kéo dài thời gian dài như vậy, ước chừng suốt đêm đều không chút nào lui lại. Ở quá khứ, nguyên tràng động vật đúng có cùng dã thú không sai biệt lắm bản năng. Chỉ nếu như là lâu công không xuống lời nói, bởi vì hy sinh to lớn, liền sẽ một cách tự nhiên thối lui. 10 năm này, bởi vì cơ duyên xảo hợp xuất hiện các loại tiểu quy mô nguyên tràng động vật thủy triều, đều không chút ngoại lệ. Lâu nhất một lần kia thế tiến công, cũng vẹn vẹn chỉ là rằng co một giờ mà thôi. Thế nhưng, bây giờ đang ở sở hữu lãnh đạo năng lực tất túc năm dưới sự dẫn dắt, cái này một ít nguyên tràng động vật lại phảng phất bỏ qua chính mình sinh vật bản năng một dạng, như thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng về phía tiền tuyến trùng kích đi lên. Nhất nhất cái này ở trước đây đúng không thể sự tình, nguyên tràng động vật bên trong cũng là tương tự với động vật giới, có lẫn nhau vô quan hệ ở bên trong. Làm lẫn nhau lưỡng chủng giống trong lúc đó, đúng lẫn nhau công kích quan hệ xuất hiện, chúng nó thậm chí sẽ không để ý trước mắt nhân loại mới bắt đầu lẫn nhau mà vật lộn đứng lên. Trước đây đã là như thế, hầu hết thời gian nhân loại còn không có phát động công kích, kia bởi vì các loại hết ý nguyên nhân mà tụ lại nguyên tràng động vật thủy triều, liền sẽ tự mình nội chiến mà tăng giả. Nhưng lúc này lại rõ ràng không phải là như vậy. Từng cái nguyên tràng động vật chủng loại, đều là phân phối thuộc với công việc của mình, coi như là lượng chủng bình thường thấy được đều sẽ xung kích lẫn nhau nguyên tràng động vật xuất hiện, cũng là ở vào kia một loại bình an vô sự dưới trạng thái. Cái này mới là tất túc ngũ để cả một cái Tokyo coi trọng nguyên nhân. Nếu không, nếu như 2 vạn nguyên tràng động vật công kích, cũng đã là có thể cho Tokyo tan vỡ. Như vậy, năm đó như phong ma loạn vũ vậy nguyên tràng động vật bạo loạn, vì sao không có đem Tokyo khu vực sở có nhân loại tất cả đều tiêu diệt à? Nếu chỉ đúng đối mặt với 2 vạn không có thống suất nguyên tràng động vật, Tokyo khu vực mặc dù là thuộc về 4 cái khu vực trong chiến lược là thưa thất nhất một cái, nhưng cũng là không sợ chút nào đấy. Hiện tại trong chiến tranh các loại lửa đạn bao trùm thức công kích, cũng không phải là nói đùa. Nếu là muốn lời nói, hoàn toàn có thể làm được, hoàn toàn không phải gián đoạn lửa đạn trực tiếp bao trùm một khu vực trọn 3 ngày đều là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng mấu chốt đúng, nếu có nguyên tràng động vật đặc biệt nhằm vào lấy cái này một ít lửa đạn đàn làm ra châm đối tính xác định địa điểm đả kích đâu như vậy, kết quả liền sẽ trở nên tuyệt nhiên bất đồng. Nói chung, cùng ngày không triệt để đúng thay đổi hạ cụ thời điểm, tất cả cảnh sát nhân dân cũng đã là bắt đi. Bọn họ hoặc là đang tiến hành đúc luyện, hay hoặc giả là đang tiến hành chuẩn bị cuối cùng, còn có đang tiến hành ăn cơm. Bất quá, đại đa số người đều vẫn là nhìn về phía doanh địa cửa phương hướng. Đây chính là trực tiếp mặt hướng tự vệ đội phòng tuyến phương hướng, mặc dù mọi người đều là biết khoảng cách cách xa nhau nước cờ tòa sơn khoảng cách, đúng căn bản liền không thể nào thấy được. Thế nhưng, mọi người vẫn là theo bản năng cho rằng nếu như tự vệ đội thực sự thành công phòng thủ lời nói. Như vậy, từ nơi này một cái phương hướng chi trên, cũng có thể chứng kiến từ tự vệ đội trước tới báo cáo nhân. Bất quá, để bọn họ thất vọng đúng, không có có bất kỳ nhân loại xuất hiện. Nhưng xả kỳ hào đúng, cũng đồng dạng là không có bất kỳ nguyên tràng động vật xuất hiện. Thế nhưng, cùng ngày chống không thái dương triệt để thăng lên, cũng chính là thời gian đi tới hơn 7 giờ đồng hồ thời điểm. Ở trong doanh địa lòng của mọi người tỉnh, cũng là từ từ giảm xuống phía dưới. Bởi vì, từ bọn họ cái này một cái phương hướng có thể chứng kiến, ở phía xa tự vệ đội phương hướng phía trong, kia ngất trời khói đặc như trước còn không có bị che giấu đi. Ngược lại, kia lộng khói dày đặc phạm vi, còn đang không ngừng mở rộng. Nếu như tự vệ đội tồn tại nói, như vậy cái này một món sự tình nhất định là không phải sẽ phát sinh. Bởi vì, quá nhiều khói đặc cùng hỏa hoạn, sẽ làm điều này phòng tuyến đều là rơi vào trong khốn cảnh. Mà như vậy hỏa hoạn, không khỏi không tổn thương được nguyên tràng động vật, còn có thể để binh lính ánh mắt chế ngự. còn như cuối cùng có thể đưa tới Sơn Lâm hỏa hoạn, thì mới là cuối cùng suy tính kia một cái. Thế nhưng, kia hỏa diễm cùng khói đặc cũng là không có chút nào mất đi hiện tượng. Chờ đến kia hỏa diễm cùng khói đặc tiêu thất tự nhiên tiêu thất thời điểm, thời gian đã là tới đến trưa. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, ta đường trưởng đang cũng rốt cuộc đúng xuất hiện tại trước mặt của mọi người. Thế nhưng, hắn kia xanh mét sắc mặt, cũng là để chung quanh cảnh sát nhân dân trong nội tâm bất tường càng ra nồng đậm. Hơn nữa, mới vừa xuất hiện chính hắn, còn triệu khai tiểu phạm vây bên trong tiểu tổ đầu mục mới có thể đi hội nghị 2 phút sau đó, mọi người rốt cục đi tới chuyên môn vì hội nghị mà xây dựng bên trong lều. Mà hắn mở miệng câu nói đầu tiên, liền để ở trong tràng tất cả mọi người kinh hô lên. Mọi người, đạo thứ nhất phòng tuyến toàn diện ta đường trưởng đang sắc mặt vô cùng trầm trọng nói rằng, cái gì làm sao có thể cái này không nói đùa chứ đúng à, tự vệ đội phòng tuyến nhưng là đem Tokyo phương đi hệ nở 2/3 sức chiến đấu đều nghiêng về đi qua, chỉ có cấu tạo nên. Hơn nữa, nơi đó phụ trách phòng thủ nhân loại nhưng là có chừng 2 vạn người, làm sao có thể ở một đêm trước liền bị toàn diệt đâu, ta cũng không tin chẳng qua là một buổi tối mà thôi, như thế nào có thể có dạng bị công phá đây trong lều vải, từng cái tới tô ra hội nghị tiểu tổ trưởng trên mặt của. Hoặc là toát ra khiếp sợ, hay hoặc giả là toát ra không tin thần sắp đến, còn có thì là 2 người đều có. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, ta đường trưởng đang kia từng bước trầm trọng thanh âm cũng là lại một lần nữa vang lên. Các vị ta đường trưởng đang thanh âm rất là vang dài ổ, nhưng là mang theo vẻ run rẩy ở bên trong. Là sự thật ta đã đúng hướng Tokyo phương đi hệ nờ nhiều lần hỏi tham qua phòng tuyến đã là triệt để mất liên 2 giờ ta đường trưởng đang nắm chặt 2 tay nói. Tờ S ngày hôm qua phả lưu lại rút, rõ ràng chỉ truyền 1 lần, nhưng là lặp lại. May mà mới vừa phát xong liền phát hiện không đúng. Bằng không, sẽ bị nhổ nước bọt nữa nha.